thì nhìn thấy có một quả lựu đạn rơi xuống chỗ cách tảng đá mà Bằng Nhi đang ẩn núp không xa. Vừa rồi, chắc hẳn Bằng Nhi muốn lao ra từ đằng sau tảng đá, thì nhìn thấy quả lựu đạn này, cô ta lập tức nằm sấp xuống đất, hai tay ôm đầu, cuộn tròn cơ thể hết cỡ. May mà tảng đá mà Bằng Nhi đang ẩn thân này khá xa so với góc của bọn tử sĩ. Tuy bọn chúng có thể ném lựu đạn sang đây, nhưng không còn chính xác như trước nữa. Hơn nữa, Bằng Nhi có phản ứng nhanh chóng, tư thế ứng đối cũng cực kỳ tiêu chuẩn, còn có tảng đá lớn giúp ngăn trở phần nào, cho nên cô ta mới không bị thương. Đợi đến khi không còn tiếng lựu đạn nổ ầm ầm nữa, Bằng Nhi nhanh chóng trồi lên, cô ta lắc đầu rũ hết đất đá trên người, chuẩn bị lui lại lần thứ hai. Nhưng đúng lúc này, lại có một quả lựu đạn bay đến, rơi vào khu đất cách tảng đá không xa. Bằng Nhi chỉ có thể bổ nhào xuống đất. Kế phía phát hiện, bọn tử sĩ ném lựu đạn càng lúc càng chuẩn, y không khỏi lo lắng. Phó đội trưởng đội cận vệ ngồi xổm bên cạnh Kim Phi cũng nhìn thấy tình cảnh của Bằng Nhi qua gương. Do dự một chút, anh ta nói: "Tiên sinh, bọn khốn này chuốc cơn tức giận lên người Bằng Nhi cô nương, ta mang các huynh đệ đến cứu cô ta nhé." Sương Nhi nghe thế thì vội vàng nhìn Kim Phi. Công chúa Lộ Khiết cắn môi, nhưng cuối cùng cô ta lại im lặng. Cô ta biết rằng bây giờ hành động sáng suốt nhất là cô ta chủ động mở lời, bảo Kim Phi không cần cứu Bằng Nhi, chỉ cần ở yên tại đây chờ người tới cứu. Nhưng quan hệ giữa cô ta và Bằng Nhi cũng giống như Khánh Mộ Lam và A Mai, tên là chủ tớ, nhưng thực tế lại thân thiết như tỉ muội. Cô ta thật sự không thể ngăn cản Kim Phi cứu viện. Tương tự, nếu cô ta muốn chủ động yêu cầu Kim Phi đi cứu Bằng Nhi thì cũng không hợp lý, thế nên cô ta không nói gì cả, để Kim Phi quyết định. Thật ra, lúc nãy Kim Phi đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Y tin rằng người trên núi Thiết Quán và người trong làng đều đã thấy được mũi tên lệnh, chỉ cần cố gắng kéo dài thêm một chút là sẽ có người đến tiếp viện. Đến lúc đó, kẻ địch mà không nhanh chân chạy thì chỉ còn con đường chết. Bây giờ y đã được an toàn, kiên trì thêm một lúc cho tới khi có người đến cứu hẳn là không khó. Nhưng vấn đề là Băng Nhi có thể chờ được đến lúc đó không? Tuy rằng cô ta đang núp ở bên cạnh chỗ kẻ địch ném lựu đạn, nhưng chắc hẳn đối phương có luyện tập cách ném lựu đạn rồi. Chúng ném hai quả lựu đạn, một trước một sau, khoảng cách giữa lựu đạn và Băng Nhi đang càng lúc càng gần. E rằng chỉ thêm vài quả nữa là Băng Nhi sẽ bị thương. Nghĩ đến đây, Kim Phi gật đầu nói: "Các người phải cẩn thận. Hãy nhớ, các người không cần giết chết hay bắt sống kẻ địch, mà chỉ cần ngăn cản bọn chúng ném lựu đạn tổn thương Băng Nhi cô nương là được." "Dạ." Phó đội trưởng gật đầu. "Tiểu đội 1 ở lại bảo vệ tiên sinh, các huynh đệ tiểu đội 2 đi theo ta cứu Băng Nhi cô nương." "Vâng." Các cận vệ nhanh chóng bắt đầu hành động. Tiểu đội 1 sáp lại gần, quay quanh ba người Kim Phi, công chúa Lộ Khiết, Sương Nhi vào trong. Tiểu đội 2 thì nhanh chóng tập hợp tảng đá bên cạnh, chuẩn bị tìm cách cứu Băng Nhi. "Cảm ơn Kim tiên sinh." Lúc này, tất cả mọi người ngồi xổm phía sau tảng đá, công chúa Lộ Khiết chắp tay về phía Kim Phi. Người luôn thấy Kim Phi khó chịu như Sương Nhi lại quỳ xuống dập đầu với Kim Phi luôn. Nếu nói công chúa Lộ Khiết và Băng Nhi tình như tỉ muội, thì Sương Nhi và Băng Nhi đã huấn luyện từ nhỏ, họ đã cùng nhau vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, cảm tình thân thiết hơn hẳn tỉ muội ruột thịt. Kim Phi đồng ý mạo hiểm cứu Băng Nhi khiến Sương Nhi cảm kích vô cùng. "Mau đứng lên, mau đứng lên." Kim Phi ra hiệu cho Giang Văn Văn đỡ Sương Nhi lên. Y xua tay nói: "Nếu không nhờ Băng Nhi cô nương, giờ người bị ném lựu đạn chính là chúng ta. Về tình về lý thì chúng ta đều nên cứu cô ta." "Từ lâu ta đã từng nghe nói Tiêu cục Trần Viễn chưa bao giờ bỏ rơi bất kỳ chiến hữu nào. Cuối cùng hôm nay cũng được chứng kiến." Công chúa Lộ Khiết cảm khái nói: "Chẳng trách mỗi nhân viên hộ tống ở Tiêu cục Trần Viễn đều một lòng liều mình vào sinh ra tử vì tiên sinh." "Chính xác, tín niệm của Tiêu cục Trần Viễn bọn ta chính là không rời không bỏ, bọn ta sẽ không bao giờ bỏ rơi người bạn chiến đấu của mình." Giang Văn Văn tự hào nói, rồi cô ấy nhìn Kim Phi. "Tiên sinh, giờ chúng ta làm gì đây?" "Các ngươi chuẩn bị những cây nỏ của mình cho kỹ, sau này có cơ hội thì hỗ trợ áp chế địch." Kim Phi trả lời. "Vâng." Giang Văn Văn đáp ứng, cô ấy mang các nhân viên hộ tống của mình nằm bò di chuyển về phía tảng đá. Tiểu đội 2 của đội thần vệ có 10 người, thêm cả phó đội trưởng nữa là tổng cộng 11 người. Bọn họ chia làm hai nhóm, nhóm cận vệ đi trước kéo giáp bên dưới,

nhân viên hộ tống dẫn người của mình đi về phía rừng cây. Tạ Phi Phi tự mình nhảy xuống ngựa, sải bước đi về phía Kim Phi. Ngay khi cô ấy sắp đi đến phía tảng đá lớn, Tạ Phi Phi đột nhiên nhìn thấy một mũi tên bay từ phía rừng cây sau lưng Kim Phi ra, lao thẳng vào đầu Kim Phi. Vốn dĩ, Kim Phi được cận vệ và các nhân viên hộ tống do Giang Văn Văn dẫn đội vây xung quanh. Nhưng vì Tạ Phi Phi dẫn người đến rồi, nên cận vệ và các nhân viên hộ tống đều cho rằng nguy hiểm đã được loại bỏ. Mặc dù mọi người vẫn tiếp tục ngồi xổm sau tảng đá không đứng dậy, nhưng tất cả mọi người đều buông lòng cảnh giác. Các cận vệ và nhân viên hộ tống canh gác ở phía rừng cây cũng quay lại nhìn đám người Tạ Phi Phi. Ai mà biết rằng lúc này vẫn còn một tên sát thủ đang núp sau tảng đá rồi âm thầm bắn tên chứ. Con người Tạ Phi Phi trong nháy mắt co lại thành hình kim, hét toáng lên. Cẩn thận phía sau! Phần lớn cận vệ và nhân viên hộ tống nghe thấy vậy thì theo bản năng quay lại nhìn về phía sau Kim Phi. Cũng có một số người phản ứng nhanh, không thèm nhìn mà lập tức lao về phía Kim Phi. Đáng tiếc, bọn họ cách Kim Phi quá xa mà tốc độ của mũi tên quá nhanh, không thể nào đuổi kịp. Vừa rồi Kim Phi đang quay đầu nhìn cận vệ đuổi giết tử sĩ, không nhìn thấy biểu cảm của Tạ Phi Phi. Đợi đến lúc y phục hồi tinh thần lại, sau khi nghe được tiếng hét của cô ấy thì cũng không kịp nữa rồi. Nhìn thấy mũi tên sắp trúng vào phía sau đầu Kim Phi, công chúa Lộ Khiết đang ngồi xổm bên cạnh đột nhiên nhảy lên người Kim Phi, đẩy ngã Kim Phi xuống đất. Bảo vệ tiên sinh! Cuối cùng các cận vệ và nhân viên hộ tống mới hồi tinh thần trở lại, nhanh chóng đứng dậy và tạo thành một bức tường người giữa Kim Phi và khu rừng. Các cận vệ cũng nhanh chóng hướng súng kíp đã nạp đạn sẵn về phía mũi tên bay đến rồi bóp cò. Khu rừng ngay trước mặt họ bỗng nhiên bị lá rụng bao phủ, rất nhiều cành cây đều bị gãy. Nhưng ngay sau khi tiếng súng vừa dứt thì một quả lựu đạn bay ra từ phía sau tảng đá và lao thẳng vào đám đông. Lúc này cận vệ và nhân viên hộ tống đều đang nhìn chằm chằm vào khu rừng, sao có thể để lựu đạn rơi vào chứ? Không đợi lựu đạn bay đến trên đầu đám đông thì hai nhân viên hộ tống lao ra, xoay bao kiếm trên tay rồi ném về phía lựu đạn. Quả lựu đạn giống như một quả bóng chảy bị đánh trúng, bay về phía sau bên phải, nhưng còn chưa bay được bao xa thì phát nổ luôn. Gần như cùng lúc với quả lựu đạn phát nổ thì có một bóng người từ phía sau tảng đá nơi vừa ném lựu đạn lao ra, lao nhanh vào trong rừng. Người này không ai khác chính là tiểu đội trưởng đã mất tích của đội ám sát. Thật ra vừa rồi hắn ta không bị bắn trúng, cũng không chạy trốn, mà khi Băng Nhi phát hiện ra sơ hở và gọi Kim Phi đến ngăn cản thì hắn ta đã nhận ra Băng Nhi chính là một cao thủ, đồng thời cũng nhận ra rằng hành động lần này rất có thể sẽ thất bại và bọn họ khó có thể trốn thoát. Năm đó khi huấn luyện giáo quan của hắn đã từng nói, thế giới này không có ngõ cụt, chỉ là những người bị mắc kẹt trong tình huống đó chưa tìm được cách phá vỡ tình thế mà thôi. Những năm gần đây, hắn ta dựa vào niềm tin này mà hoàn thành một số nhiệm vụ mà tưởng chừng như người khác sẽ không thể làm được. Nhờ đó, hắn ta đã được những người có quyền lực coi trọng và có đủ tư cách để lấy vợ sinh con. Vì thế, đội trưởng đội tử sĩ không bỏ chạy hay tuyệt vọng mà nhanh chóng phân tích tình hình. Sau khi nhìn thấy tảng đá, đội trưởng đội tử sĩ lập tức đưa ra phán đoán rằng có khả năng Kim Phi sẽ trốn sau tảng đá. Bởi vì tảng đá đó gần Kim Phi nhất, hơn nữa cũng đủ lớn nên đó là nơi tốt để ẩn náu tạm thời. Vì vậy, sau khi đội trưởng đội tử sĩ ra lệnh tấn công, thì nhân cơ hội hai bên đang giao chiến, bèn nhanh chóng chạy đến lùm cây phía sau tảng đá để ẩn náu. Trên thực tế, đội trưởng đội tử sĩ đã đoán đúng, Kim Phi trốn sau tảng đá dưới sự bảo vệ của các cận vệ và nhân viên hộ tống. Nhưng đội trưởng đội tử sĩ không tấn công ngay lập tức, bởi vì lúc đó Sương Nhi còn đang ở bên cạnh Kim Phi, cận vệ và nhân viên hộ tống vẫn đang đề cao cảnh giác. Dù hắn ta lén bắn tên hay ném lựu đạn, thì khả năng thành công đều vô cùng thấp, hơn nữa còn dễ bị lộ vị trí. Vì thế, đội trưởng đội tử sĩ bèn kiên nhẫn, ẩn nấp và im lặng chờ đợi. Sự chờ đợi của hắn ta không phải là vô ích, Sương Nhi nhanh chóng bị công chúa Lộ Khiết sắp xếp rời đi. Nếu đổi lại là người khác, nếu như tiếng vó ngựa ở bên phía núi Thiết Quán càng ngày càng đến gần, Sương Nhi cũng đã rời đi, thì chỉ sợ sẽ không nhịn được mà ra tay. Nhưng đội trưởng đội tử sĩ vẫn không hề ra tay. Đến khi Tạ Phi Phi đến nơi,